Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Gia nhập Giáng Lâm giáo. Thắng được tín nhiệm. Chương 42: Gia nhập Giáng Lâm giáo. Thắng được tín nhiệm. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 42: Gia nhập Giáng Lâm giáo. Thắng được tín nhiệm. Các ngươi đợi một ngày này đã hồi lâu. Bởi vậy ngươi rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau một đêm, quả nhiên Vương Thanh Tuyền cho ngươi Trường Xuân Công nửa phần trên. Ngươi không có tiếp nhận, ngược lại đưa ra muốn gia nhập Giáng Lâm giáo. Vương Thanh Tuyền có chút do dự. Nàng nói thẳng như vậy sẽ để cho ngươi rơi vào vô tận thâm uyên. Nhưng ở sự kiên trì của ngươi phía dưới, Vương Thanh Tuyền đồng ý. Các ngươi triền miên một ngày sau đó, Vương Thanh Tuyền dẫn ngươi đi thấy nàng vị trí tiểu đội một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này xem xét cẩn thận một phen ngươi. Hắn tựa hồ cho rằng ngươi chỉ là một nho nhỏ thanh đồng cấp chức nghiệp giả. Thế là hắn nói thẳng thực lực ngươi quá mức thấp. Nhưng nhìn tại Vương Thanh Tuyền trên mặt mũi, có thể làm cho ngươi miễn cưỡng gia nhập. Ngươi biết là thời điểm hiện ra bản thân giá trị. Thế là ngươi vượt qua một thanh khảm đao, trực tiếp chém bên cạnh một vị Giáng Lâm phái giáo chúng. Bởi vì ngươi khống chế xong cường độ, cho nên vị này giáo chúng cũng không có bị trực tiếp chém chết, mà là trên cánh tay nhiều hơn một đạo mấy chục cm vết thương khổng lồ, sâu đủ thấy xương. Vị trưởng lão này sửng sốt một chút, ngay sau đó là giận tím mặt. Hắn cho rằng ngươi là không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Giáng Lâm giáo tôn nghiêm. Thế là ra lệnh 10 cái giáo chúng bao vây ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thanh Tuyền chắn trước người của ngươi, muốn bảo hộ ngươi. Ngươi lại an ủi nàng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng về sau. Ngươi lấy ra một viên đan dược, nhét vào vị kia giáo chúng trong miệng. Thần kỳ một màn xảy ra. Cái này giáo chúng vết thương trên cánh tay miệng bắt đầu cấp tốc kết vảy. Nhưng cả người sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Ngươi có cho ăn hắn một hạt không ra gì bổ huyết đan. Rất nhanh, cái này bản thân bị trọng thương giáo chúng một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Vị trưởng lão này nghe vậy kinh hãi. Nhìn xem ánh mắt của ngươi có chút quái dị. Ngươi nói thẳng mình là một tên luyện đan sư. Loại này thần kỳ đan dược chính là ngươi luyện chế, mà ngươi đối Giáng Lâm giáo hướng về đã lâu, muốn gia nhập Giáng Lâm giáo, đồng thời ngươi biểu thị mình muốn thu hoạch được cao hơn địa vị, không muốn vừa lên đến liền trở thành tiểu lâu la. Ngươi đối vị trưởng lão này nói hắn không đủ tư cách, để hắn gọi tới trong giáo càng có quyền nói chuyện người đi tới. Trưởng lão nghe vậy ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn mặc dù cảm thấy ngươi thuyết pháp có chút miễn cưỡng, nhưng hắn cũng biết ngươi giá trị, có thể luyện chế ra như thế thánh dược chữa thương đại sư. Tuyệt đối không phải hắn có thể quyết định, thế là vị trưởng lão này hảo hảo đưa ngươi chiếu cố, đồng thời an bài người giám thị ngươi. Hắn nói cho ngươi chậm nhất 3 ngày, liền sẽ có hộ pháp cấp bậc nhân vật tới đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành giống như hắn trưởng lão. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, phun ra một ngụm chọc khí, đồng thời tâm tình có chút kích động. Hắn lần này mô phỏng bên trong có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Trực tiếp đem chính mình giá trị bại lộ ở Giáng Lâm giáo trước mặt. Có lẽ có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn. Vậy có lẽ sẽ trực tiếp để lần này mô phỏng gì. Bất quá, dứt khoát là một lần mô phỏng thôi. Có thể thu hoạch được Trường Xuân Công mới là trọng yếu nhất. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. 3 ngày sau, một ông lão tìm được ngươi. Hắn tự mình chứng thực cái này chữa thương đan hiệu quả. Phát hiện hắn có thể bù đắp được một chút trung đẳng phẩm chất chữa thương dược tề. Lập tức càng hiểu trong đó giá trị. Nhưng cùng lúc, lão giả này tựa hồ rất hiếu kỳ ngươi vì biết luyện chế kỳ diệu như vậy đan dược. Ngươi nói thẳng nghề nghiệp của mình là tu tiên giả, đồng thời tại vô tình bên dưới thu được luyện đan kỹ năng. Sở dĩ có thể rất nhiều lượng luyện chế đan dược, đồng thời ngươi biểu thị trừ chữa thương đan bên ngoài, ngươi sẽ còn luyện chế nhiều loại càng thêm chân quý đan dược. Lão giả nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tựa hồ đã sớm biết là như thế này. Hắn nói thẳng, ngươi nói lời nói thật. Nếu như vừa rồi ngươi nói lời nói dối, hắn sẽ không chút do dự đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Sau đó, hắn lại nói cho ngươi, có thể tạm thời cho ngươi phó trưởng lão chức vị, cũng muốn đối với ngươi tiến hành trong vòng 1 năm khảo sát. Đang khảo sát sau khi thông qua, bọn hắn sẽ cho ngươi chính thức trưởng lão chức vị. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ nhưng chi sắc, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái này Giáng Lâm Party tu tiên thế giới tuyệt đối có chỗ hiểu rõ. Thậm chí biết rõ ta luyện chế là tu sĩ chuyên dụng đan dược. Cho nên, trong tay bọn họ có thể hay không nắm giữ một cái tu tiên phó bản lối vào. Tô Tỉnh lập tức trong lòng kích động. Hắn bây giờ đối với tại tu tiên giới hiểu rõ vẫn là quá ít. Nhất là pháp môn tu luyện cái này một khối. Hắn không có sư thừa. Hoàn toàn là dựa vào chính mình lục lọi tới. Cho nên nếu như có thể thông qua cái này Giáng Lâm giáo biết rõ càng nhiều tu tiên giới sự tình, vậy đơn giản là kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Người đồng ý vị này hộ pháp yêu cầu, cũng thêm vào Giáng Lâm giáo. Giáng Lâm giáo không giống phía chính thức như thế có thể đi ở bên ngoài. Bọn hắn càng nhiều thời điểm giống như là cống thoát nước con chuột. Ẩn giấu lên, vị lão giả kia tự xưng ảnh hộ pháp. Hắn hướng ngươi ban bố tháng thứ nhất nhiệm vụ. Yêu cầu ngươi luyện chế 500 mai chữa thương đan. Đồng thời luyện chế 100 mai luyện phủ đan. Ngươi cho thấy bản thân khuyết thiếu tài liệu luyện đan. Ngươi cần càng nhiều dược liệu đến luyện chế đan dược. Ảnh trưởng lão đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cách 1 ngày hắn sẽ để cho thủ hạ đưa tới một nhóm lớn dược liệu. Người báo cáo sai dược liệu số lượng. Âm thầm tham ô rơi xuống tuyệt đại bộ phận dược liệu. Sau đó dùng một chút phế liệu luyện chế 500 mai chữa thương đan cùng 100 mai luyện phủ đan. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không biết ngươi qua loa. Chỉ coi ngươi luyện đan kỹ thuật chính là như thế. Đồng thời biểu thị ngươi luyện chế ra đến đan dược dược tính rất tốt. Cho nên bọn họ yêu cầu ngươi luyện chế càng nhiều đan dược. Theo ngươi không ngừng mà hướng Giáng Lâm giáo cung cấp đan dược. Ngươi ở đây trong giáo địa vị càng ngày càng cao. Trước đó vị kia xem thường ngươi trưởng lão vậy thân thiết xưng hô ngươi là lão đệ. Ngươi thành rồi Giáng Lâm giáo bên trong từ từ bay lên một viên tân tinh. Theo địa vị của ngươi càng ngày càng cao, ngươi cũng càng thêm hiểu được một chút trong giáo bí ẩn sự tình. Như thế lại qua thời gian nửa năm này đến nay, người hướng Giáng Lâm giáo cung cấp mấy ngàn mai chữa thương đan, đồng thời cung cấp gần 1.000 viên luyện phủ đan. Giáng Lâm giáo đối ngươi hoài nghi càng ngày càng ít, cùng với đưa ngươi trở thành người một nhà, mà theo ngươi càng ngày càng thể hiện bản thân giá trị. Trong giáo cao tầng nhớ ngươi cung cấp dược liệu càng ngày càng chân quý, trong đó thậm chí có một chút linh dược. Những linh dược kia đủ để cho ngươi nếm thử luyện chế mới đan dược. Ngươi âm thầm tướng linh thuốc mờ ám xuống tới. Bản thân nếm thử luyện chế học tập luyện chế đan dược mới. Dưỡng thần đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Dưỡng thần đan cùng dưỡng nguyên đan cùng là hạ phẩm đan dược. Nhưng là dược hiệu lại lớn không giống nhau. Dưỡng nguyên đan là ôn dưỡng tu sĩ thể phách cùng pháp lực. Tăng lên linh khí trọng yếu. Nhưng dưỡng thần đan xác thực dùng để tăng lên tu sĩ thần thức. Thần thức câu chuyện huyền diệu khó hiểu. Có loại giống như là tu sĩ giác quan thứ 6. Tại Trường Xuân Công bên trong mơ hồ trong đó đề cập qua thần thức. Cũng biểu thị đây là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Nhưng là cho dù là tại kim đan kỳ, nuốt dưỡng thần đan cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đề cao đối với linh lực trưởng khống vân vân. Chỉ là dưỡng thần đan chủ yếu dưỡng thần cỏ tương đối chân quý. Thậm chí so nuôi nguyên cỏ còn muốn chân quý một chút. Người từ Giáng Lâm giáo bên trong lừa gạt tới rồi trên 100 gốc dưỡng thần cỏ. Cũng bắt đầu bản thân nếm thử luyện chế dưỡng thần đan. Hết chương.